Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 460, tỉnh lại hướng tới. Ôn nhu dục vọng, nước người luôn luôn xấu hổ tại đàm tính, chính phủ càng là như hồng thủy mãnh thú không cho phép đàm tính. Còn cho rằng thứ này âm u, cái đồ chơi này đúng là như vợ chồng trong phòng mật sự tình. Không nên cầm tới trước công chúng đến đàm luận, đó là cái tối thiểu xã hội luân lý. Ban ngày trời làm loạn nhiều như vậy năm, cũng sẽ không đem loại sự tình này đem ra công khai. Tùy tiện treo ở bên miệng cho những người khác nói khoác đi. Càng không nói hắn cho tới bây giờ không có gì quay sao lưu video loại hình khoe khoang tiến hành. Không phải liền là đồ cái vui vẻ à. Không cần thiết đem chuyện này khiến cho mọi người đều biết. Hạo Nam ca điểm ấy không phải lòng xấu hổ, mà là tối thiểu giang hồ quy củ. Ngươi không muốn mặt, người khác còn muốn đâu. Nhưng cái gì đều không cho đàm. Tốt xấu một mực không cho phép đàm. Cái này tuổi dậy thì liền khó tránh khỏi có chút mê mang. Trước đó Bạch Hạo Nam đối trại huấn luyện những hài tử này. U8, U10 liền có nghe nói qua ở trường học đối nữ sinh động thủ động cước. Tựa như bạch đậu như thế. Hắn không biết cái gì là giới hạn cùng quy củ. Bây giờ nhìn lại là đối tiểu cô nương xum xoe. Không chừng bước kế tiếp liền sẽ vượt qua giới hạn. Đây là nhân chi thường tình. Đến dạy, đến dẫn đạo, mà không phải cái gì đều không cho nói. Cho nên Bạch Tổng Giám cách làm là thứ nhất tiêu hao đầy đủ tinh lực thể lực. Thứ hai vẫn là đem lực chú ý dẫn đạo đến nhiệt huyết chiến đấu tranh tài huấn luyện bên trong đi. Kiều Oánh Na tức giận, nữ sinh đồng dạng, đặc biệt là nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Không phải thảo luận trang điểm dưỡng da liền là quần áo xinh đẹp xa xỉ phẩm. Bạn trai loại hình càng là so với chúng ta không gì kiêng kỵ nhiều. Lão Bạch nói qua, không có gì là không thể nói giá tiền, chỉ cần giá tiền đầy đủ, cái gì luân lý đạo đức đều sẽ bị thoát đến không còn một mảnh. Cho nên ngày đó tại buổi hòa nhạc bị chấn kinh xuống, liên tưởng tới ta bên này ban đồng ca, nghĩ mang tới cho bọn nhỏ lên lớp, mặc dù ta không cái này nghĩa vụ cũng không cái quyền lợi này. Nhưng nếu như có thể có dù cho một chút tốt hơn dẫn đạo, tổng so không hề làm gì tốt. Trần Tố Phân bĩu môi. Làm sao lên lớp? Để lão Bạch đi cho một đám tiểu la lị lả lơi đưa tình a. Kiều Oánh Na trước đối lề mà lề mề không muốn đi ra tiểu cầu viên quay vỗ tay ra hiệu tập trung. Lực chú ý, hôm nay ta mang nghệ thuật ban đồng ca nữ đồng học tới tham quan. Đồng thời tìm xem cảm giác. Chỗ lấy các ngươi tranh thủ thời gian đi tắm trước thay quần áo. Đem mình thu thập xong lại đến phòng họp đến. Tiểu thí Hải Nhi nhóm nghe nói còn có nhìn. Lập tức như là một đám canh chừng vịt hoang tử. Trong nháy mắt chạy sạch sẽ. Kỳ thật chúng tiểu cô nương là ngạo khí. Dù là tuổi tác không sai biệt lắm. Nữ hài tử giai đoạn này vô luận thân thể vẫn là trên tâm lý phát dục đều muốn sớm đi. Nhìn bọn này đen thui ra hỏa đoán chừng cùng nhìn ăn mày không sai biệt lắm. Nhưng hơn phân nửa vẫn là hiếu kỳ. Đối hoàn cảnh cùng cái này chuyên nghiệp hiếu kỳ. Tối thiểu tại cái tuổi này còn không ý thức được cầu thủ chuyên nghiệp là nhiều ít cô nương xinh. Đẹp thượng giai bạn lữ. Kiều Oánh Na liền đem Trần Tố Phân giới thiệu cho các nàng. Đây là bóng đá trại huấn luyện Trần huấn luyện viên. Cũng là kiện thân khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên. Vóc người này các ngươi nhìn xem. Nàng đến mang các ngươi tham quan toàn bộ trụ sở huấn luyện. Trương lão sư, ban đồng ca thanh nhạc chuyên gia. Trần Tố Phân kỳ thật đối như thế nhóm lớn xinh đẹp tiểu la lị. Cũng là nóng lòng không đợi được. Nhưng nhỏ giọng kỳ quái. Vậy ngươi làm gì? Kiều Oánh Na biểu lộ nghiêm chỉnh thấp giọng. Ta làm gì? Vị này huấn luyện viên cũng vẫn là đi tắm. Thuận tiện chúng ta thảo luận hạ cái này tuổi dậy thì giáo dục giới tính vấn đề. Trần Tố Phân nghĩ, xì nàng hai cái, nhưng vẫn là gió xuân hiu hiu đối với bọn nhỏ đi. Tới đi, ta mang các ngươi đi thăm một chút cái này bóng đá trại huấn luyện. Các ngươi à, hiện tại vẫn chỉ là khuôn mặt xinh đẹp, nhưng ta phát hiện mấy cái không phải qua béo liền là qua gầy. Một cái hoàn mỹ cô nương xinh đẹp là phải hiểu được tạo nên mình dáng người. So sánh Kiều Oánh Na có chút đầy đặn thành thục dáng người. Khả năng Trần Tố Phân dạng này thon thả đôi chân dài mới là tiểu la lị nhóm thẩm mỹ hâm mộ mô bản. Đặc biệt là nhìn nàng bó sát người quần thể thao cùng vận động sau lưng cái này lóa mắt sắc thái. Làm nổi bật lên trước sau lồi lõm. Hiển nhiên liền là trong TV phim ảnh loại kia mê người hình thể. Quả thực chính là cho vừa mới còn ngạo khí 10 phần tiểu la lị mở ra một cái thế giới mới đại môn. Líu díu liền vây lên. Ngay cả hẳn là có hơn 30 tuổi Trương lão sư đều đầy mắt hâm mộ. Kỳ thật thân hình của nàng bảo trì đến cũng còn thon thả. Nhưng không thể nhìn chi tiết. Thí dụ như trong nước nữ tính tuyệt đại đa số đều thường gặp băng ghế mông. Cùng Trần Tố Phân cái này trường kỳ bảo trì sâu ngồi xổm tố tạo nên bờ mông so sánh. Nước bọt, Trần Tố Phân thế mà còn cực kỳ hưởng thụ. Đều đang nghĩ có nên hay không tái sinh cái nữ nhi. Trước mang theo như thế một đám xinh đẹp tiểu la lị đến phòng tập thể thao dạy cái mỹ mỹ có dưỡng. Thao đi, hình tượng nhất định đẹp mắt cực kỳ. Muốn quay phim, kỳ thật Kiều Oánh Na thật đúng là mang theo muốn cho tiểu nam sinh cùng tiểu nữ sinh đều có chút. Chính diện dẫn đạo ý đồ, nhưng có thể còn là bởi vì chính mình làm mẫu thân. Không hiểu liền nhiều hơn mấy phần tinh thần trách nhiệm. Lại nói đám này Lâm Thành tiểu học đội bóng đá hai tử. Không phải là trên danh nghĩa tại đầu tư của nàng hạng mục bên trong A. Cũng có cái này ứng tận nghĩa vụ A. Cùng Bạch Hạo Nam tại phòng tắm thương lượng xong. Lại chào hỏi rối bời giống như một đám khỉ nhỏ cầu thủ khi đi tới. Trần Tố Phân xác thực mang theo tiểu cô nương làm nóng người mờ. Nhìn ra được có chút tiểu cô nương có vũ đạo nội tình. Nhưng càng nhiều là một điểm vận động tế bào đều không. Nghe Kiều Oánh Na nói đây là trong nước, rất có tiêu chuẩn thiếu nhi ban đồng ca. Mặc dù đại đa số đều là từ Bình Kinh bản địa các tiểu học chiêu mộ đoàn viên. Nhưng ca hát cùng khuôn mặt là chủ yếu. Cực kỳ bớt tiếp xúc vận động. Lúc này chúng tiểu cô nương xem bóng viên ánh mắt liền trực tiếp lớn mật. Căn bản không cần Bạch Hạo Nam căn dặn, bởi vì lũ danh con đương nhiên sẽ thay đổi anh Tuấn thường phục a. Mẹ nó cái này cũng có thể là sinh vật bản năng đi. So sánh bên trong tiểu học những cái kia đại đa số còn không biết mùi vị nam sinh đồng phục mặc. Phải thừa nhận hoạt động bóng đá viên, cho dù là tiểu vận động viên, thân hình của bọn hắn đại đa số là móc treo quần áo. Ngoại trừ số ít Lưu Đại Phong dạng này khả năng hơi tự ti núp ở phía sau mặt. Đại bộ phận tiểu cầu viên so người đồng lứa cao lớn rắn chắc. Mặc vào dựa theo người trưởng thành thẩm mỹ dựng phối xuất ra hưu nhàn thường phục. Tuyệt đối so người đồng lứa xuất khí đẹp mắt. Coi như kim thiều hoa bọn hắn những này không gặp phải mua trang bị mới phúc lợi ra hỏa. Xuyên đồ thể thao đều đẹp mắt. Mà lại hắn đúng là ngũ quan có mẫu thân đặc điểm. Tuấn Tú, chúng tiểu cô nương cũng nhịn không được lặng lẽ trao đổi. Còn có lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Ai nói nữ hài tử không thích thưởng thức soái ca. Bí mật càng sâu, Kiều Oánh Na sớm có sở liệu. Ẩn nấp trợn mắt chừng một cái thấp giọng cho Bạch Hạo Nam nhả rãnh. Tối thiểu ta lúc 12 tuổi. Còn tại toàn tâm toàn ý học tập, Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc cười bỉ ổi lúc, nàng đi ra ngoài, tốt, hôm nay chúng ta tới mục đích đâu, chính là muốn diễn dịch cái này thủ quan cho vận động, tảng sáng. Các ngươi biết hát à, thiếu niên đám cầu thủ cái này đều hơn nửa tháng đi. Từ Tây Bộ thi đấu khu bắt đầu liền mỗi ngày tại hiện trường không ngừng nghe thấy cái này thủ thi. Đấu hội khúc chủ đề lặp đi lặp lại phát, truyền thanh, các loại âm lượng, các loại trường hợp, các loại hiệu quả đều có. Thuộc về điển hình khả năng gọi mình há miệng hát sẽ không. Nhưng chỉ cần có người làm cái âm, cơ hồ quen thuộc trôi chảy đều có thể đi theo hừ hừ. Đương nhiên ngoại trừ Kiều Vũ mấy cái không muốn mặt tặc đảm lớn dám nói mình biết hát. Phần lớn vẫn là đỏ mặt, không ra tiếng cũng không lắc đầu. Kiều Oánh Na đơn giản, đến, đi theo ta, các ngươi cùng một chỗ trước hát một lần. Nói đối mặt một đoàn tiểu nam sinh, Kiều Oánh Na chuyên nghiệp như vậy làm chỉ huy dàn nhạc thủ thế. Đã từng ta cảm thấy bất lực, uể oải. Lên, vận động tế bào thiên phú bạo dạp các thiếu niên thất linh bát lạc há mồm. Âm điệu càng là cao cao, thấp thấp, còn có căn bản mở không nổi miệng. Dù sao rối bời cùng một chỗ, chính mình cũng cảm thấy khó nghe muốn chết. Nhưng Kiều Oánh Na tay không có ngừng, mình âm thanh âm dã không ngừng. Ta đứng ở chỗ này, yên tĩnh chờ mong. Thế là tại một đoàn chuyên nghiệp ban đồng ta thiếu nữ nhìn chăm chú. Tiểu đám cầu thủ vẫn kiên trì lấy hát, mà lại theo Kiều Oánh Na thanh âm. Có mấy cái tìm tới giọng trở thành chủ thể, khiến người khác tận lực đi theo đại lưu. Đằng sau nghe tối thiểu là bài hát, đương nhiên âm điệu cũng không cần bình thuật. Kiều Oánh Na một mực mang theo hát xong. Tốt, cái này chứng minh mọi người là không xa lạ gì. Ta nói qua bài hát này là vận động, các ngươi liền là vận động viên. Vận động viên là sống lực vô hạn, chiều khí phồn thịnh, vừa rồi nghe giống mấy chục tuổi lão đại gia. Các thiếu nam thiếu nữ đều tại cười vang, tiểu la lị nhóm cười đến cực kỳ hàm xúc, nhưng cũng có hai lộ răng hàm. Trần Tố Phân chú ý điện thoại di động của mình đang quay nhiếp, liền đứng Bạch Hạo Nam bên người thấp giọng. Đẹp mắt a, Bạch Hạo Nam có mãnh liệt sinh tồn dục vọng. Sao ngươi tuổi tác này thời điểm kém xa? Trần Tố Phân vui mừng nhướng mày khinh bỉ, nhưng là ngươi không chân quý. Bạch Hạo Nam thở dài, ta không phải ra ngoài tôi luyện kỹ thuật để ngươi hưởng thụ cuối cùng thành quả nha. Trần Tố Phân rất muốn nắm chặt hắn một thanh, nhưng các thiếu nữ đều mặt đối mặt nhìn xem đâu. Dò xét cái này coi như lớn lên đẹp trai nam huấn luyện viên tiểu cô nương cũng không ít. Kiều Oánh Na vẫn là mang theo gọng kiếng, cũng không sợ phía ngoài gia trưởng huấn luyện viên tổ vây xem. Hiện tại dựa theo ta nói chiều khí phồn thịnh, lại đến một lần, bất quá không cần ca hát từ, đơn âm tiết A là được rồi. Dạng này, A, cái này đơn giản hơn nhiều nha. Trước đó rất nhiều mở không nổi miệng tiểu cầu viên liền là như thế đi theo thật giả lẫn lộn. Lại đến thanh âm liền muốn vang dội hơn nhiều. Kiều Oánh Na còn xích lại gần lắng nghe. Đơn độc yêu cầu ai thanh âm tráng kiện điểm, ai đề cao ta, nhưng tổng thể là thanh âm đều còn hùng tráng hơn mà trầm thấp. So với một lần trước tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là cực kỳ phổ thông a. Gia trưởng cùng đám huấn luyện viên đều hiếu kỳ. Kiều Oánh Na còn muốn cầu Bạch Hạo Nam, ngươi cũng tới. Tiếng nói, giọng trầm thấp, các thiếu niên còn trên cơ bản chưa đi đến nhập biến âm thanh kỳ đâu. Lại thấp chìm đều thấp không đi nơi nào. Bạch Hạo Nam dù sao cũng là thường xuyên tại KTV ca hát tán gái. Trương Học Hữu ca không dám hát. Trần Dịch nhanh chóng vẫn là thường xuyên diễn dịch. Chủ yếu nhất là đơn âm tiết nha, kéo dài a liền tốt, âm điệu xác thực rất quen thuộc. Kiều Oánh Na đều không ngừng yêu cầu, bảo trì trạng thái này a, bảo trì a, sắp xong rồi, không ngừng, tiếp tục làm lại từ đầu một lần. Sau khi nói đến đây, nhanh chóng đối phía sau các thiếu nữ làm thủ thế, cái này liền phảng phất cầm tới bóng đá thiếu niên sẽ lập tức biến thân. Đối với mình am hiểu chuyên nghiệp, ban đồng ca các thiếu nữ trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Thậm chí ngay cả bước chân đều biến thành cơ hồ nhất trí bước đi hình chữ T. Thân hình lồng ngực đều lập tức kéo căng chuẩn bị. Vị kia Trương lão sư càng là từ lúc này cũng mở ra điện thoại di động của mình bắt đầu quay chụp. Khi đã tìm được điểm cảm giác bọn con trai bắt đầu từ đầu hừ hát lên thời điểm. Kiều Oánh Na nửa quay người đối các thiếu nữ dùng phi thường chuyên nghiệp chỉ huy thủ thế chính. Xác ra hiểu, liền là một nháy mắt, giống như tải theo kiều oánh na ngón tay, không ngừng run run cùng chỉ điểm khác biệt thiếu nữ. Rõ ràng liền là một bài chính nàng một mình biểu diễn ca khúc a. Bây giờ lại bỗng nhiên nghe thấy thật nhiều tầng thanh âm cộng minh, giống như là độc tấu cùng toàn bộ ban nhạc so sánh. Liên tiếp cùng âm, nhịp, phục điều, khác biệt âm vực giống như một bức mênh mông bức tranh. Bỗng nhiên liền triển khai tại tất cả mọi người trước mặt. Bạch Hạo Nam cao lớn, có thể trông thấy các thiếu nữ đằng sau có mấy cái hơi cao điểm béo điểm. Đồng loạt tại ngâm sướng, có điểm giống sướng ca ban cái chủng loại kia bên trong giọng thấp kéo dài ngâm sướng, tạo nên giống như có nhạc khí tràng diện cảm giác. Còn có người đang tận lực làm nền chuyên môn phụ trách mô phỏng cảm giác tiết tấu. Mặc dù đại đa số thiếu nữ đều tại hợp sướng ca khúc, nhưng cao trung đê không đồng thanh bộ đan vào một chỗ, nhìn thật giống như một đám thiếu nữ đang chạy tiếp sức thi đấu. Thanh âm bất đồng đặc điểm, khác biệt biểu diễn kỹ xảo, liên tiếp, xen kẽ giao thế, rõ ràng là một đám người tại thanh sướng a. Lại có nhạc khí cảm giác, tiểu đám cầu thủ rõ ràng bị loại này mỹ diệu hiệu quả giật nảy mình. Nhưng Bạch Hạo Nam dẫn đầu tiếng hừ không có ngừng, chỉ run một cái liền cùng lên đến. Thế là không có chút nào chuyên nghiệp kinh nghiệm, bọn con trai cung cấp một cái trầm thấp bối cảnh. Nam giọng thấp, càng thêm làm nổi bật lên các thiếu nữ tiếng nói muôn màu muôn vẻ. Tảng sáng, bài hát này lúc đầu phía trước liền có dài xa xăm, thổ lộ hết, tương đối xoay quanh mà lên tiến dần lên cấp độ. Phi thường thích hợp hợp sướng loại biểu hiện này phương thức, truyền đạt ra thâm hậu tư tưởng tình cảm. Không đồng thanh bộ cao thấp âm phối hợp lại, Bạch Hạo Nam thậm chí có trong nháy mắt đều cảm giác được trên người đều nổi da gà. Mãi cho đến điệp khúc bộ phận, cũng chính là cao lên thời điểm, Kiều Oánh Na mới đem thanh âm của mình đầu nhập đi vào. Thanh âm của nàng cùng còn mang theo đồng âm giọng nữ ban đồng ca có cách biệt một trời. Nếu như nói các thiếu nữ thanh âm mang theo tốt đẹp nhất thanh xuân cùng linh động, Kiều Oánh Na là tiêu chuẩn nữ bên trong âm, giống như dương quang phổ chiếu vẩy vào tất cả hài tử thanh âm phía trên. Ngươi là tại sinh mệnh mê thất bản thân, vẫn là cùng ta cùng một chỗ chạy như lửa. Rõ ràng những cái kia các thiếu nữ tiến vào trạng thái chuyên nghiệp trạng thái, cực kỳ phức tạp giao thế vòng âm thanh, ôn tồn, chi âm thanh thậm chí đều không cần Kiều Oánh Na chỉ huy nhắc nhở. Có chút càng là hưởng thụ phải đem con mắt đều nửa nhắm lại. Vị kia ban đồng ca Trương lão sư càng là quên mình biến thành một tay quay phim, khác một tay một mực tại không trung xinh đẹp lắc lư. Thật giống như là muốn bắt lấy kia cuốn lương ba thước tiếng ca. Có thể nói ở đây tất cả mọi người cảm nhận được loại rung động này. Dù là không hiểu âm nhạc, chưa quen thuộc ca hát, đều bị loại này cơ bản nhất tiếng người nghệ thuật cho kích phát ra cộng minh đến. Đứng tại cửa ra vào cửa sổ các gia trưởng biểu lộ ngoại trừ say mê liền là khó có thể tin. Rộng lớn âm vực, kéo dài khí tức, mạnh mẽ cường độ, phong phú âm sắc, cứ như vậy không dựa vào bất luận cái gì thiết bị công cụ, biểu diễn ra để da đầu từng đợt run lên, thậm chí có nghĩ lã chã rơi lệ cảm xúc. Cho dù là Bạch Hạo Nam dạng này không đáng chú ý vai phụ, ngâm nga lấy trầm thấp bối cảnh âm nhân vật, cũng là đang cùng những cái kia mỹ diệu thanh âm xen lẫn phối hợp, có loại thả mở tâm linh cùng cái khác ca giả linh hồn giao lưu cảm giác. Khi một khúc tiếng ca hoàn tất thời điểm, toàn bộ kiện thân thất trong ngoài lặng ngắt như tờ, giống như tất cả mọi người kinh lịch một trận linh hồn va chạm. Bạch Hạo Nam rốt cuộc minh bạch trước đó lão Trung nói qua lễ nhạc là có ý gì. Loại này tiếng ca xác thực sẽ để cho người cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhìn xem các thiếu niên trầm ổn lại ánh mắt sáng ngời, các thiếu nữ kiêu ngạo biểu tình mừng rỡ, cái gọi là cao thượng tình cảm sâu đậm, khả năng liền là như thế tẩy lễ ra.